thành đô sống trong kinh hoàng. Dẫu so người với bàn thầy mau, vừa đầu hôm tiếng kén khuẩm vang, rồi nửa đêm tiếng mõ chiếc phèn la. Dân sống trong kinh hoàng lúc đêm buồn màng xuống, mới ngày qua cướp ăn hai nhà. Tôi vừa rồi chúng còn cướp phá, hùng hành vì biến hóa như thần thông. Kìa bàn tay máu khắc trên tường vôi, chẳng ai đâu xa lạ, chính là tường cướp Bắc Hải Đô. Hồi chiều em thấy báo đăng tướng cướp Bạch Hải Đường lại vừa giết người cướp của. Em sợ mình bận công vụ về không được, em rầu ghê vậy đó. Đừng có, dù bận việc gì anh cũng phải cố gắng về chứ. Không lẽ mời bạn bè tới nhà rồi chủ nhà đi vắng coi sao được, phải không cưng? À, còn cái này nè, đố em biết cái hộp đựng gì tổng á, đố em á. Cái gì vậy mình? Thì anh đố em thì em nói đi, đố em biết gì á. Mà cái gì trống vậy? Ý trời ơi, không lẽ vợ thám tử mà không biết sao đó em gì đó. À, để coi nha. Gì? Đồng hồ. Đất lắc. Nè, cho em nói lại một lần nữa đó. Nói đi. Vậy ha. Kẹo. Ý, hay quá ta. Ý, mà đất nữa rồi. Nè, cho nói lại một lần nữa đó. Không phải đồng hồ. Không phải kẹo. Vậy thì... vậy chứ cái gì? Ghê lắm. Thôi, để anh nói cho em nghe. Em phải biết là từ bấy lâu nay vợ chồng mình chung sống với nhau, lúc nào anh cũng cố gắng làm ăn, còn em thì luôn luôn cần kiếm. Vậy mà gia đình luôn luôn tung thiếu, vì tiền lương chẳng được là bao nhiêu. Hơn nữa anh không hề tham nhũng của ai, nên đến giờ này tay trắng vẫn trắng tay. Nhờ má với ba thương tình đùm bọc, lại còn mua cho ngôi nhà xinh xắn này. Thật là tình cha mẹ quá thương, còn chỉ sanh được với sông dài biển rộng. Hay cũng vì anh thật già yêu em, nên bà má mới mến rể hiền. Bởi vậy hôm nay muốn đánh dấu một ngày kỷ niệm, anh mua về tặng em chiếc nhẫn xoàn này, để biểu lộ thêm một lần tình yêu tha thiết của anh. Ủa, sao chưa chịu đeo vô tay đi? Em đeo chiếc nhẫn cũ, còn chiếc này em cất qua một bên. Sao kỳ vậy? Chê hả? Không phải chê, em chờ xin tiền ba má mua cho mình một chiếc tương tự, rồi hai đứa đeo một lượt, mình chịu không? Liền, mình làm anh xúc động quá. Hai chúng ta đã cùng sống bao tháng ngày hạnh phúc, cùng chia sẻ ngọt bùi để chờ đợi một đứa con. Nhưng đến hôm nay em vẫn thui thui một thân trong những lúc mình bận trực đêm nơi công sở. Vì thế em muốn hai chúng ta vui cùng vui, khổ cùng khổ, để san sẻ cho nhau từng niềm thương, từng nỗi nhớ bên lòng. Mình được sống bình yên trong mẹ vì sai nồng, để chờ đợi một tin vui chợt đến, hai đứa mình sẽ có một đứa con xinh, nó được chào đời trong niềm vui của mẹ, trong thèm thuồng chờ đợi của người cha. Chiều từng chiều em bồng con trước ngõ, chờ đợi anh khi tan sở ra về. Mình sao cứ nói vậy hoài à? Rồi đây chúng ta sẽ có con bầy con lũ nè, không đủ tiền nữa mà lo cho chúng nó ăn nữa. Mình nói vậy đi gần như tuyệt vọng. Liên, Liên à, em hãy tin ở nơi anh, rồi mùa xuân sẽ đến. Vợ chồng chúng ta còn quá trẻ, những đứa con sẽ tiếp tục ra đời. Rồi chừng đó em sẽ than gian, em kêu khổ. Liên à, chúng ta quá đủ đầy hạnh phúc, có con thì hạnh phúc sẽ thêm lên. Chúng ta hãy bền tâm mà chờ đợi, ngọn gió xuân sẽ làm mẹ nở rộ hoa đào. Thôi hôm nay là ngày vui của hai đứa, ngày ăn mừng ngôi nhà mới của chúng ta. Em đừng để cho nỗi buồn vẫn đục sẽ làm chơi đi nét đẹp của mình thôi. Anh làm như em đẹp lắm vậy á? Không đẹp gì mà ai đẹp hơn không được ha. Xí, xạo hoài. Ê, thôi có khách tới kìa, em vào trong sửa soạn, mình ở đây tiếp khách nha. Xin tuân lệnh má nó. Chó, trời chó nè, trời ơi, trời nó tiêu quần tôi rồi, trời ơi, nuôi chi cái giống chó ác ôn này, cắn rách mẹ cái quần áo cổ của tôi rồi, trời. Ủa gì vậy? Anh Trung, có sao anh Trung, có sao không? Sao còn đây còn có cái chảy máu không, trời ơi, đâu có làm sao, mới rách nát cái quần thôi à, chưa chảy máu. Nè, tiệc tùng gì mà anh trang hoàng nhà cửa con ngon lành quá vậy anh Bằng? Hôm nay con tăng gia, tôi mời đông đủ bạn bè của tụi mình nào đó đó. Coi vậy mà đã xa cách 14-15 năm rồi. Còn anh, lúc này sao, làm ăn ra sao, có phát tài không? Làm bầu cải lương mà phát tài phát tướng cái khí khô gì anh? Ủa, anh làm bầu cải lương hả? Mà anh có biết hát gì không? Không biết hát mẹ gì đâu. Tại hồi nhỏ ham coi cải lương rồi coi thét cái thành ghiền, ghiền quá cái mới nhảy ra làm bầu coi cho nó đã vậy chứ. Anh Trung à, làm bầu chắc dễ thở lắm anh. Thiếu điều thắt họng thì cho dễ thở. Anh biết sao không? Sao vậy? Chạy tiền rạp, tiền cơm, tiền in chương trình, tiền di chuyển, tiền đóng thế xoay lỗ muốn hụt hơi nè. Rồi lúc này anh ở đâu? Ôi, gánh hát lưu động mà chỗ nào có rạp thì ở rạp, chỗ nào hát tại đình thì ở đình, còn khi nào kẹt quá hát miễu thì chung vô miễu ở. Thiệt là tội nghiệp quá. Còn gia đình của anh thế nào hả anh? Một vợ tám con, ghê chưa. Còn nuôi thêm bốn thằng cháu vợ nữa, ngán không? Con gái lớn của tôi năm nay 12 tuổi, thằng út mới giáp thôi nôi, vậy mà bà chưa chịu nghỉ còn đòi coi sản xuất điều điều. Nhưng có điều an ủi là đám con tôi đều được nhờ tôi làm giám đốc kiêm soạn giả kiêm sếp để có. Má nó làm tổng khẩu giữ thùng tiền cửa và chạy vòng ngoài. Còn con gái lớn tôi thì nó ca đúng liệu, còn con thứ hai thì có cái giọng ào ào, chiêm đóng vai toàn là những thứ dữ dằn không à, như là dây trong xương nè, và la hét như là tương thi. Chắc các cháu nhờ anh khổ công luyện tập nên còn ấu thơ mà thi thố được tài. Nhất định là ngày sau khi anh trở về và anh sẽ sống an nhàn dư giả thanh thời. Việc đó sau này sẽ biết, chứ hiện giờ đây tôi khổ sở vô cùng, vì gánh hát nghèo nên kêu trước hụt sau. Anh Bằng. Ô kìa anh Minh. Xin lỗi nha, xin có lỗi cả chị nữa. Dạ thôi xin mời anh chị vào. Không có xin lỗi, tôi tới để tại có chút việc quan trọng đó, thành ra tôi xin giới thiệu, đây là Nhung, vợ của tôi. Mình nè, đây là anh Bằng, bạn học cũ của anh á. Dạ hân hạnh được biết anh Bằng. Dạ hân hạnh được biết chị. Dạ còn đây nè, đố anh nha, đố anh Minh nha. Anh biết ai đây không? Dạ. Biết không? Đố biết, biết cái tụi hàng mặt tử liền. Xin lỗi đủ đố anh của anh sao nhớ nhớ là quen quen mà còn... tôi nhớ rồi. Có phải đây là ai vậy ha? Tôi biết không tên nào nhớ nhắc cho nhớ. Ai vậy? Trung mặc dấu ớ, Trung đã bành nhau nè, tôi bạc kê đánh tôi hoài đó. Tôi như nhớ rồi, trời ơi Trung đây hả? Trời ơi sao bây giờ mà có bộ già quá vậy nè, tài lớn tuổi. Mình ơi, đây là Trung, bạn học với tụi em hồi nhỏ đó. Bạn học lắm. Của mình đó hả? À, bạn học đó. Chào ông. Chào bà. Ủa sao kỳ vậy? Thôi kìa em, sao em gọi anh Trung đi bằng ông? Anh cũng là bạn học của tụi anh mà. Thôi bỏ đi, vợ tụi anh vui. Vui tánh thành ra nó giỡn chơi vậy. Vui à, anh Trung à, lúc này sao anh làm gì ở đâu? Anh Trung có nhiều biệt tài lắm đó, anh Minh có biết không? Dạ. Hiện giờ anh Trung là một ông bầu gánh cái lường đi sống tại đây mai đó, nhưng lại được đi cấp xương. Vậy à, mà anh Trung là bầu gánh hát mà gánh hát nào đâu, và thường hay hát ở rạp nào à. Nghèo mà hát rạp gì nổi, tôi chỉ là thuộc hạng bầu tèo, hát trong miếu đình và ở những thôn ấp mờ. Mà tên gánh là chi anh chưa có giới thiệu ở gánh nào. Đoàn ca vũ nhạc kịch trăm ngàn nơi thủ đô. Gánh hát gì đâu mà tên nó dài nhằn à, lại hát miếu đình lặn lội ở nhà quê. Chắc ở nông thôn dễ chạy gạo mượn tiền. Gánh nghèo thì phải chạy gạo chứ sao. Nhưng mà mình nói chi những lời quá đáng, cái chuyện giàu nghèo biết sao đâu mà tranh. Biết rồi, đừng có binh nữa cho mất công. Thôi mình bỏ qua đi chứ tôi nhờ. Ủa mà sao từ nãy giờ chưa thấy mặt bà chủ nhà kìa. Chắc là anh cò vàng anh nhốt giữ ở hậu liêu. Trời ơi. Em à dạ. Em ơi ra đây chào các bạn, đây là Liên vợ yêu quý của tôi. Dạ, chào chị. Xin lỗi nãy giờ tôi bận việc sau nhà, xin mừng với anh chị đến chung vui. Nè, đây là chị Nhung vợ của anh Minh này, còn đây là ông bầu cánh tên Trung. Dạ em có lỗi quá, xin chào các anh các chị. Dạ, xin chào chị. Dạ xin mừng chị ạ. Mà anh chị hôm nay chỉ mời có mấy ngoe này sao không có mời càng sao? Dạ còn có vợ chồng bác sĩ Tâm, kỹ sư Hùng, mấy anh chị đó đang ngồi ở trong kia kìa. Dạ hôm nay nhân dịp mừng tân gia, xin mời các anh chị lên lầu xem nhà tôi nó chừng diện có đẹp hay không ấy, rồi sau đó cái chúng ta nhập tiệc ha. Vì mình hay quá, xin hoan nghênh hoan nghênh. Trời ơi mấy ngày nay cái nát nghỉ hoài, trời ơi đói lên đói xuống, tôi xin hoan nghênh cái chỗ nhập tiệc đó. Chịu quá, chịu quá. Có kìa, vô duyên hả? Nói gì? Gì vậy? Sao nói tôi vô duyên? Sao chị cứ muốn ăn thua với một mình tôi? Không lẽ tôi với chị có cái mối cựu thù? Thôi, xin anh Trung đừng buồn. Còn em sao kỳ quá? Vậy kỳ? Tại vì cái câu nói vô duyên. Sao vô duyên? Thì vô duyên, tôi nói là vô duyên chứ làm sao? Ôi, chị bỏ qua cho rồi. Dạ, anh cũng bỏ qua. Bây giờ xin mời các chị các anh. Còn cái mục nhập tiệc đó thì chừng nào nhập đâu anh Bằng. Trời, bộ chết đói hay sao mà mở miệng ra là đòi ăn. Đói thì nó không kệ tôi. Tôi đói tôi mới đòi ăn chứ. Anh Trung à, tao mời lên nhập tiệc thì phải đòi ăn tiệc chứ. Ráng đi anh Trung, ráng 15 phút nữa đi anh. Nhập thì càng sớm càng tốt nha, chứ tôi đói dữ rồi, mồ hôi tôi tuôn rồi. Để tôi chết đây đồng cò đền nhân mạng nè. Ủa tôi nói trời, sao tôi nói phải sao cười kỳ vậy? Cười cho tao quê á. Thôi đừng quê gì hết. Thôi xin mời các anh các chị lên lầu. Để tôi đi trước. Anh Minh, khoan. Để chị ấy lên lầu dương vợ tôi đi ha. Rồi anh ngồi xuống đây đi, chúng mình hàn huyên tâm sự. Lâu quá rồi chúng mình cũng có dịp gặp nhau. Ngồi đi mà. Dạ anh cho tôi tự nhiên. Dạ. Anh Minh à, lúc này anh làm việc gì ở đâu hả anh? Dạ tôi hả anh? Anh á. Tôi làm đủ nghề hết anh à. Có lúc mà tôi làm thầu khoán, có khi tôi chạy áp phe chợ đen chợ đỏ. Ôi cái nghề gì mà làm ra tiền tôi nhào vô à. Nhưng mà không giấu gì anh, thỉnh thoảng cũng thất nghiệp vài ba tháng đi vòng vòng xã hội cho nó vui. Này anh Minh à. Dạ. Chỗ bạn bè nhau cái gì cũng nói thật nha. Anh trong nói... anh không được vui cho lắm nha. Dạ. Dường như anh đang có một điều gì lo lắng lắm thì phải à. Ủa hay quá ta, sao anh đoán hay quá vậy? Anh này thiệt là tinh ý à. Anh Bằng à, tôi hỏi thiệt anh cái này nha. Nếu rủi sau này mà có cái kẻ nào hoặc vì hoàn cảnh gia đình mà phải xa vào dòng tội lỗi, mà phải đi cướp của giết người như là cái tên tướng cướp và thải đường chẳng hạn, tôi nghĩ anh cũng nên xét mà anh châm chế cho họ nhờ. Thôi Đình Minh ơi, anh đừng có nhắc tới cái tên cướp và thải đường nữa. Mấy tháng nay anh biết không, tôi bị mất ăn mất ngủ cái gì nó đó. tôi cho anh biết hả, tóm cổ được nó hả, là tôi sẽ làm cho nó ở tù khổ sai chung thân. Mình ơi, chiếc nhẫn xoàn mình tặng cho em lúc nãy em để trong học tủ bàn phân, bỗng nhiên mất rồi. À, đâu, mình tìm kỹ lại coi đâu đó đó mà. Em đã lục lội không còn một chỗ, em để trong học tủ rõ ràng mà. Vậy thì lạ thật mà. Chuyện thiệt nó xui xẻo đâu không á, phải chi mà tôi ở dưới này thì nó yên diệt. Tôi mới là người nhột nhạt hơn ai hết đây nè. Vì ngó tới nhìn lui nội đây á, có mình tôi là nghèo mạt rệp à. Nghèo mà tới nhà người ta rồi người ta bị mất đồ mới là xấu hổ chứ. Gì? Lúc nãy mình có vô phòng riêng của chị Liên không? Gì? Mình có thấy chiếc nhẫn chị để trên. Gì hỏi kỳ cậu vậy? Hả? Tôi là vợ anh mà anh không tin tôi hả? Anh hỏi em. À, hay là anh nghe tôi đang cắp chiếc nhẫn xoàn của chị Liên sao lại có thứ chồng vô duyên. Lúc nào cũng để tâm hoài nghi vợ. Thôi mà chị, xin chị đừng nói vậy mà tội nghiệp cho anh lắm. Ở đây đâu có kẻ nào ngờ giật chị đâu. À, nói vậy là người ta đã nghi kỵ tôi phải không? Dám lắm à. Nội đây chỉ có mình tôi xấu mà. Mà thôi thôi anh Trung à, anh Trung, mình là cái chỗ bạn bè với nhau mà. Bạn bè? Bạn bè xịt cái mặt không có cảm tình. Cái tướng loay choay như là cái khỉ mắt phong. Ê, xin lỗi chị, coi như là khỉ mắt phong vậy chứ đàng hoàng lắm mà nha. Chứ không phải thứ người cái mặt tù son kép phong mà lòng dạ công vòng như cái vòi mình tích vậy. Ê, ê, ê, ê, cái thằng cha bầu anh cải lương. Cải lương sao? Cha nói vậy có nghĩa là sao chứ? Không có cái nghĩa lý con khỉ khô gì hết á. Ai muốn hiểu sao cũng được. Ủa, bộ chị có tình sao chị nhúc nhích? Tình gì? Ê, nè, nè, nè, nè, bây giờ chị dám không? Dám cái gì? Dám không? Nếu là đứa nào bạn cắp cái chiếc nhẫn hột xoàn của chị Liên á, dám lên lăng ông bà chịu thề với tôi không? Dạ không không? Dạ không ai? Lăng ông bà chịu dạ không đứa nào? Dạ không chốt cái dạ không chị? Dạ không chốt cái dạ không chốt. Anh Trung ơi, cho tôi xin đi anh Trung à. Ơi, em ơi anh lại em mà. Lại cái gì? Bạn bè của anh tử tế quá. Bạn bè của anh đồ có thứ đồ mặt vô duyên mắt vô ớt. Bắt gió kệ tôi. Ê, ê, ê, ê, tụi này đàng hoàng tử tế luôn luôn chứ. Tụi này làm ăn lương thiện mà. Làm bầu cái rác có đúng mà ta ngắn hồi mà. Đồ cái vô duyên. Chịu gì? Vô duyên. Thôi Nhung. Thôi, đá vô bụng. Thôi, anh Trung, anh Trung. Anh Trung, cách và danh dự cho chồng. Có ly đâu giữa tiệc vui nơi bạn bè cũ như thế này. Nỗi mừng vui chưa kịp lời thổ lộ thì mình đã làm cho anh thêm tủi hổ trong lòng. Dù cho anh không giữ tròn nghề bổn phận làm chồng, dù cho anh có gì không phải thì em cũng đừng cư xử như một kẻ chẳng ra chi. Bạn bè của anh bao nhiêu năm trời xa cách, mới có ngày này hội ngộ với nhau đây. Đó là một điều nghi ước dòng lớn lao, sao em nỡ xóa mi tan trong giây phút. Đó là lời của anh, lời của bạn bè anh. Tôi như vậy mà dám nghi tôi ăn cắp hả? Tôi nói tôi có nghi vậy đâu á, chính mắt tôi thấy rõ ràng mà. Anh nghe chưa? Thôi mẹ em. Anh nghe chưa? Thôi mẹ em. Anh nhịn vợ tôi chút, anh nhịn vợ tôi. Đưa qua đâu rồi đó. Anh để cho người ta hạ nhục tôi mà anh không một lời binh vực. Binh vực sao nữa? Vậy thì anh đừng phiền trách làm chỉ cho xấu hổ thêm nhiều. Bạn bè anh đâu phải là kẻ nghi biết điều. Ê, chị nói sao? Sao không biết điều hả? Tại sao anh không có một thái độ phân minh? Anh là chồng mà anh không bây giờ. Anh để cho người ta khinh dễ chẳng trong gia đình anh đã không tròn bổn phận, ra ngoài đời anh lại thua kém người ta. Trời ơi, trước mặt bạn bè của anh mà em nói như vậy thì nghe được. Chị đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho anh Minh lắm. Anh luôn luôn lúc nào cũng quý chị hết trơn á. Cái lỗi này là do chúng tôi đây nè, do con vợ tại tôi chồng cô mà người ta dám khinh dễ tôi như vậy. Trời ơi, Nhung Minh ơi, dù anh có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì mình cũng phải ôm tồn trong câu chuyện hôm nay. Mình đã nhớ, ở đây không phải là nhà của mình, không phải là nơi để cho mình gây sự, mình lớn tiếng lên như vậy. Hơn nữa mình phải biết, anh chỉ bằng thế nào vì người ta đã có lòng, cho nên người ta mới mời mình đến. Ta mời mình đến dự tiệc là muốn cho tình bạn được thêm thâm đậm. Mà cuộc đời đã ngăn cách đi lâu nay, bây giờ câu chuyện đã đổi thay, làm anh thêm bàng hoàng xấu hổ. Anh bằng anh Trung, hãy cho tôi xin lỗi, đừng gấp thiết làm chi, những chuyện đã qua rồi. Anh sợ thì anh cứ xin lỗi đi, còn tôi không có lỗi gì mà phải xin. Anh chị không có lỗi gì hết trơn á, trời á, đó chỉ là tại vì con vợ của tôi nó sơ suất á. Chị Liên ở nhà không có sơ suất gì hết á, chị ở nhà nói đúng. Ê, cái bản mặt xạo. Xạo gì? Chị nói ai xạo? Chú xạo. Chị xạo? Chú xạo. Chị xạo? Xạo. Ôi mà, trời ơi, Nhung ơi, anh lại em mà, anh nhìn anh Trung chút không được sao? Anh đừng có sợ bất thiết tôi, tôi không có sợ ai hết á. Bây giờ nè, ông con. Dạ. Còn xác bớt tôi đi. Xác đi, xác đi. Bớt tôi đi. Trời ơi, em làm cái gì vậy? Không lỗ bạn bè với nhau không? Làm sao tôi dám xác bớt vậy? Xác đi. Nè, xác đi. À, bây giờ tôi đưa bớt, ông còn ông xác không? Được, ông xác tôi về. Nè, tôi nói cho mà biết, sau này đó, đừng có ai đá động gì tới tôi hết à. Xí. Xí gì? Bản mặt. Hắn tài. Đó, đó, đó, trời ơi, anh Minh ơi, anh nghe chưa, chỉ nói tôi hãm à, tài. Trời ơi, thôi, anh Trung mà, tại anh nhìn vợ tôi không quen đó. Trời ơi, nhìn tôi nhìn người quen rồi. Anh kể là đàn bà mà, anh nhìn chút xíu rồi, anh nhìn vợ tôi chút nghe. Anh chồng anh nhìn chứ, tôi xin lỗi anh. Anh nhìn vợ anh chứ, còn tôi gì sao tôi nhìn được. Tôi nói thiệt anh mà, tôi mà có con vợ với anh đó nghe, mỗi ngày tôi đánh anh chứ là 8 lần. Đánh nè, đánh. Trời ơi, đâu. Bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dở cho rồi bầu ra thằng quỷ này khóc hoài. Với bầu ra bầu lấy quan ba, tay cầm bầu lại quét nhà nấu cơm. Nấu cơm thì phải nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Quỷ, trời ơi, con quỷ này, mày trốn nổi mày chết sao mày khóc hoài vậy mày? Dạ anh Cang, có chuyện gì quan hệ mà liều mạng đến giờ này? Có chứ. Nó đâu rồi? Đi mất biệt mấy đêm rồi. Đi rồi hả? Nè, đem trả lại nhẫn với em á. Ủa, sao vậy? Cầm không được mà bán không ai mua nữa. Sao kỳ vậy? Bộ giả hả? Không có phát tia, người ta sợ đồ ăn trộm, ăn cướp. Thôi em cất đi. Nè, anh đến đây để cho em biết một câu chuyện vô cùng nguy hiểm. Chuyện gì vậy? Em à, em có biết không, tên tướng cướp Bạch Hải Đường không ai xa lạ gì đâu, nó chính là chồng của em. Hiện giờ tại sở công an đã có tài liệu rõ ràng, cho nên sớm muộn gì cò bóp cũng đến đây. Trời ơi, tôi có ngờ đâu hắn chính là Bạch Hải Đường. Vậy mà suốt mấy năm trường hắn mãi lặng tiếng em ơi, thì bây giờ đã rõ ra mình là nên tin cách nào thì cứ cho nó sớm vô tù để chúng mình được tự do. Em chỉ sợ người ta khi đã phát giác rõ ràng em với nó là vợ chồng chắc sẽ có nhiều rắc rối. Chẳng gì đâu rắc rối, em nào dính liêu với ai, em hãy tố cáo nó đi để tránh tai họa về sau. Sao em thấy không, em thấy nó có lý không? Nè, bây giờ anh nói với em nghe không, em hãy viết thơ tố cáo nó, tức như là em tự bính quán cho mình rồi. Nhà chức trách sẽ không buộc tội em mà còn thưởng em là đằng khác nữa. Ừ, phải không à? Thì chúng mình cũng sẽ được tự do, em thấy chưa? Đúng đó, đúng đó, anh. Cho tôi ra cái bây giờ này, anh đánh chung xuống giường chứ không có được. Bây anh giọt đi. Nè, anh mở cửa sang giọt. Dạ dạ, anh đi đi đi đi. Trời ơi, tức của mình ghê vậy. Ngủ ghê gì giờ này không chịu ngủ nữa. Thiệt à, quỷ yêu gì đâu không á. Nhưng ơi, ủa mình giờ này mình chưa ngủ sao? Ngủ cái gì? Con cái gì như yêu như quỷ à? Sao đây con? Khóc nhẹ nhẹ hoài à, làm sao ngủ nghe gì chứ được. Trời gì vậy, sao nay không tự nhiên mình rủa con vậy? Ờ, đưa đây. Ờ, ba nè con. Ồ, chú cha, cái mỏ chu giống thằng chía mày không? Ồ, nhủ đi con. Ồ, với dầu tình mẫu muốn thôi, tình ba muốn nữa cho rồi ba ra. Thấy không? Tôi mới ca có chút ru, có chút là nó ngủ ngon lành, thấy không? Ờ, sao không giỏi làm ơn ở nhà dỗ nó. Em thiệt rồi, bữa nay là em làm gì em sẵn lè với anh vậy? Em vẫn một lòng thương em thì phải chạy lo tiền bạc, lo hạnh phúc tương lai gia đình mình. Em đừng nói vậy. Chà, lo, cảm ơn à. Thôi đi ngủ đi, để cho người ta còn ngủ nữa chứ. À, nhưng mà khoan mình à, anh muốn hỏi mình điều này. Muốn kiếm chuyện nữa phải không? Còn, không phải anh kiếm chuyện với em. Nhưng mà anh muốn biết tại sao em lại nhẫn tâm, em đi đánh cắp chiếc nhẫn của vợ anh bằng. Anh cho em biết là anh đã để tâm suy xét rất kỹ. Hôm đó ngoại trừ em ra thì chẳng còn một ai. Nhưng sao em làm cái chuyện đó? Em bôi lỏ vào mặt của anh nghe. Ê, ê, ê, ê, anh đừng có đặt chuyện vô vơ. Bằng cớ gì anh trưng ra đi, chớ đừng có nói bậy. Tôi chẳng có gì tình, tôi tố cáo ra anh ở tù một góc. Hả, cái gì ở tù? Ủa, em biết cái chuyện gì đó, nói đại ra coi. Dạ, bộ anh khi tôi là con nít ngu khờ sao không biết được những gì anh đã vô. Anh đừng hòng mà che lấp mắt tôi. Nói gì lung tung vậy, nhưng mà em biết chuyện gì, tao nói thử nghe chơi. Thôi, anh đừng có giả bộ ngây thơ. Tôi biết rồi, tôi biết rõ sạch trơn. Anh là thằng ăn cướp với cái tên Bạch Hải Đường. Nè, đừng chọc tôi cho ở tù rụt xương. Hả? Ai nói với em tôi là... Phải, tôi là tướng cúp Bạch Hải Đường đây. Đâu bây giờ em làm gì anh, em làm thử anh coi. Thời gian sẽ trả lời. Cái gì? Bất quá ở tù chung thân là cùng. Mà trời ơi, mình làm chồng làm cha mà được ở tù chung thân vì em, vì vợ vì con, anh không có chút gì ân hận hết. Chà, tốt quá ta. Không tốt gì mà ai tốt hơn không được à. Thôi giờ lại đây biểu nè, đi ngủ nè. Thôi. Đi ngủ á, lâu lắm rồi tôi không có tâm sự, nay cho tâm sự à. Thôi, anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, tôi chưa buồn ngủ. Đi ngủ mà. Thôi mà, kỳ vậy. Rồi đó. Vợ tôi nay kỳ quá nè, dịnh cái cũng phủi nữa. Vợ không đi ngủ hay không? Không. Bây giờ cười nghe đi, cười nghe đi cho tôi lấy hên đi ngủ chứ không trước. Bắt cười sao cười được. Thì cười đi, không cười được cũng ráng. Thôi mà, không mà có cười. Cười cho tôi ngủ cho nó ngon coi. Thôi. Thôi mà năn nỉ mà cười đi mà. Trời ơi con vợ tôi nó cười. Trời ơi nó cười giống con khỉ bạc má cười miếm chi với tôi hôm nọ trong sứ thú á. Người đẹp gì mà cười giống như cái con. Thôi tôi đi ngủ trước. Mình ơi. Mình à. Ban Thu ơi, Ban Thu. Mình thức thì ngủ ra đây, em nói chuyện này quan trọng lắm. mày đã ngủ sai như vậy là mày đã tới số. Tao sẽ viết thơ tố cáo mày với ông Cò Bằng, cho mày ngồi tù trọn kiếp. Kính gửi ông Bằng thanh tra mật táo, hân hạnh tin ông rõ tên cướp Bạch Hải Đường mà ông đang truy nã không phải ai xa lạ, nó là thằng Hoàng Minh phản động cũ của ông. Vậy khi được tin này, ông phải lập tức đưa người đến dây bắt nó tại căn nhà số 999 đường Sư Nguyệt Ánh. Chiếc nhẫn của vợ ông nó giấu dưới gối nằm con nó trên gián. Chào ông, một người cũng giúp ông. Xong rồi, tôi sẽ ném thơ này trước cửa nhà ông Cò Bằng. Tôi sẽ rời xa vĩnh viễn căn nhà này. Con ơi, con ráng ở lại đây với thằng cha ăn cướp của con, rồi theo nó vô trong tù mà ở. Má về với ba mới của con. Đồ bản mặt dốc cha dễ ghét. Má đi nghe con. Em à, Nhung ơi, Nhung, con khóc không sùm nữa em. Em ngủ không được nữa. Nhung ơi, em đâu mà nhỏ khóc không sùm vậy? Trời ơi, đi đâu nữa rồi? Trời ơi, thiệt là khổ. Nín đi con, ba đây con. Ồ, nín đi, ba đây nè. Nhung à, má tôi ơi. Trời ơi, cái giọng này là chắc bỏ đi đánh bài đánh bạc. Vợ con cái gì mà cờ bạc tối ngày, giờ nay mà cũng còn biết cờ bạc. Khổ ơi là khổ. Nín đi con. Ba đây. Ôi dầu mộng thôi, đôi em nữa sẽ rồi thở ngủ quá rồi. À, gì đây? Trời đất ơi! Hả? Tờ giấy chấm còn in rành rành những dòng chữ. Kính gửi ông Bằng thanh tra mật thám. Trời, khốn nạn, đúng là Nhung đã đi tố cáo tôi với nhà chức trách, đúng là Nhung đã phản bội tôi rồi. Trời ơi con ơi, Nhung ơi, sao em nỡ đành đoạn bỏ đi khi con Tu nó mới vừa lên 2 tuổi? Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em? Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chẳng xẻ gối. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Nhưng kể từ đây em sẽ ra đi không trở lại nữa rồi. Anh thì sẽ suốt đời mang án, chỉ tội nghiệp con chờ nó đang còn trong tuổi ngây thơ. Rồi ai dạy dỗ từng tiêu, ai chăm sóc dỗ về. Khi thiếu tiếng ru em trong giấc ngủ đêm dài, nó sẽ khóc đòi cha hay buồn gì nhớ mẹ. Cha thì đã bị tù đày, còn mẹ thì bỏ đi xa. Thượng đế ơi, sao ông gây chi thảm tàn, để khổ lòng ngạo khi chia cách gia đình. Thôi thì đành buông tay cho định số an bài. Thưa con, thưa con ơi, ba sắp vĩnh viễn xa con rồi, mà không biết bao giờ mới gặp lại. Anh Bằng, chị Liên, anh Minh, tôi rất đau lòng đến đây để bắt tôi phải không anh? Mình là bạn thân nhau, mà nay tôi lại. Không sao, anh cứ làm nhiệm vụ của anh đi. Cô đang buồn là buồn cho những vợ của tôi thôi anh ạ. Con, tù con, con ơi, con hãy nên đi để cho cha có đủ đầy nghị lực mà còn bình tâm nhìn lại đứa con khờ. Sẽ xa cách biết đến bao giờ, trong khổ ải ngục tù, trong kiếp sống lao lung. Anh Minh à, xin anh ráng bình tâm trước thảm trạng xảy ra, tôi cũng xót xa lòng khi phải đến nơi đây. Anh Bằng, anh đã nhận được bức thơ, là người anh đã hiểu đuôi đầu. Tôi không chua xót cho phận mình, mà chỉ thương hại cho con tôi phải bơ vơ. Anh Minh còn có chúng tôi đây, có thể giúp anh được những gì chúng tôi chẳng chối từ trong nhiệm vụ thiêng liêng. Anh Bằng, chị Liên, tôi được thô tố cáo, tôi bàng hoàng ngỡ ngẩn, xin anh hãy thứ lỗi cho tôi. Vì ngoài tình bản cũng còn nhiệm vụ của tôi mà. Thưa dân, xin anh hãy cứ làm tròn nhiệm vụ của anh đi. Anh Minh, anh là tương vấp bạch hai được thật sao? Dạ thưa chị, không có ai tố cáo mình chính xác cho bằng chính vợ của mình. Chị Liên ơi, thưa thật với chị, tôi chính thật là tương cúp bạch hải đường. Anh Minh, tôi cúp của giết người để cho vợ tôi có đủ tiền xe xuống nhung lụa, có đủ tiền để bài bạc thâu đêm, rồi trong sa ngã của son phấn bạc tiền, người đàn bà đã sinh lòng phản trắc. Trời ơi, thật tôi không ngờ mà. Tôi không ngờ chị Nhung lại nở tác tệ như vậy. Phải, anh chị làm sao ngờ được thằng Minh bạn của anh chị lại là một tên tướng cướp sát nhân giết người đoạt của. Cũng như tôi, làm sao tôi có thể ngờ được kẻ đi tố cáo tôi lại chính là vợ của tôi. Chính tôi cũng còn không ngờ tôi có thể trở thành tên tướng cướp bạch hải đường, mang tâm trạng của kẻ si tình rồi đi sâu vào dòng tôi lôi. Vì từ ngày tôi được phong vương ngự trị trên ngai vàng tình ái, thì tôi là kẻ trắng tay làm sao giữ nổi một lâu đài. Lẽ sông của tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối của cuộc đời. Ngày cưới Nhung về làm vợ, tôi biết chắc là sẽ đổ vỡ một tình duyên. Anh chị ơi, 30 tuổi đời chưa tàn một cuộc vui, mà nay tôi vội tìm đường vào vòng lao ly. Có thương là thương cho đứa trẻ thơ vô tội, như chim vỡ tổ bờ giờ cuối trời. Vợ chồng tôi sẽ nuôi cháu bé thay anh trong những tháng năm đền tuổi nơi lao ly. Anh riêng lòng vững tâm vì tình thương của vợ.

Bà có bằng lòng giao trả con Thu cho tôi hay không? Không, 1000 lần cũng không. À, thì ra bà muốn tôi phải dùng đến biện pháp mà từ lâu nay tôi không nỡ thi hành. Vậy thì vợ chồng bà chớ nên kêu than quán trách. Tôi sẽ truy tố vợ chồng của một tên tướng cướp gian manh. Phải chăng chồng bà đã lợi dụng quý quyền để che chở cho tên mình, để hắn cậy vào quyền thế mà giết người cứu của tự do? Vợ chồng bà có còn giữ được con Thu hay không? Bây giờ chị mới rõ ra là con người manh tâm sâu độc, lấy oán trả ơn như đã bán chồng để trốn theo trai. Chuyện riêng của tôi không có quan gì đến một ai, bà cứ trả lời tôi là có bằng lòng trả con tôi lại để tôi có thái độ tin nghi với vợ chồng bà. Bà nên suy nghĩ kỹ càng để khỏi ân hận về sau. Thật tôi không ngờ chị quá bận như già hẹn hà, nuốt hết nghĩa tình còn muốn hãm hại người ơi. Việc đó tùy bà. Tôi chỉ biết là tôi đang cần một là con Thu, hai là 200.000 đồng. Tôi chờ bà 3 hôm nữa, bà phải trả lời dứt khoát. Thôi, tôi về nghe bà. Nè, bà nhớ kỹ chưa? 1 là con Thu, 2 là 200.000 đồng. Đó là lệnh của chồng tôi. Anh Minh. Không, anh Can, chồng sau này của tôi. Chào bà. Chị Nhung, xin chị nghĩ đến tình bạn cũ giữa anh Minh và chồng tôi. Huống chi vợ chồng tôi đã nuôi con Thu đã 10 mấy năm rồi. Chúng tôi minh tay minh chân và thương nó như con ruột. Thôi, tôi đã quyết định rồi. Chào bà. Chị Nhung, chị Nhung. Trời ơi. Ủa, má con Thu, sao mình ngồi mình khóc đây? Mới đi con tiếng đồng hồ mà đổ lệ trần ai rồi à? Hạnh phúc gia đình đang êm ấm, hồi sáng em vui vẻ đề nghị anh đưa em và con đi Vũng Tàu, sao bây giờ lại hay là bài chuyện ghen tương gì nữa đây? Mình ơi, em khổ lắm. Tuy biết rằng, trời ơi, em nói gì mà anh hiểu gì hết á. Mình ơi, chị Nhung vừa mới đến nhà mình, chị đòi con Thu lại. Giỡn chơi à? đâu có dễ dàng vậy được. Trong dưỡng nuôi cũng dí bằng sanh đẻ, huống chi 18 năm rồi này vợ chồng mình chỉ có con Thu là nguồn an ủi sớm hôm. Nếu không trả bé Thu thì trao cho chị 200.000 đồng. Đó là điều kiện ban con của một người mẹ vô trách nhiệm. Hả? 200.000 đồng? Thật là vô lý. Em đừng lo, đừng lo gì hết á. Trước pháp lý chị Nhung không có quyền đòi hỏi gì hết á. Thôi em đi nghỉ đi, đừng lo gì hết á. Để anh tìm cách anh đối phó. Đi đi. Thôi em vô, mình ráng nghe mình. Ráng ráng hoài, nói hoài, chai quá à. Vô đi. Anh Bằng, anh giỏi anh. Ủa kìa, anh Trung gánh lúc này hát ở đâu mà về đây vậy anh? Hả? Hát ở bà Điểm á. Ngày mai tôi dọn lên bà Quẹo nè. Ba hôm nữa tôi dọn về bà Hom. Sau bà Hom chắc tôi dọn về bà Chiểu à. Mà nếu bà Chiểu hát ế là chắc chết bà nội tôi rồi. Trời đất ơi, sao mà gánh không vô mấy đập lớn mà hát. Cứ hát sớm với hát bà, hát toàn là sớm không vậy? Lúc này hát tuồng cương mà làm sao vô rạp lớn được anh. Ủa rồi mấy thầy tuồng của anh đâu hết mà gánh anh lại hát tuồng cương, kỳ vậy? Hát ế quá, tôi không có tiền trả bản quyền nên đâu có ông nào chịu đưa tuồng vô nữa. Tôi đành sắp lớp cho tụi nó hát cương mỗi đêm. Trời ạ. Vậy à? Chị Liên đâu rồi anh? Vợ tôi hả? Mới khóc một hồi rồi vô trọng nằm tiếp tục khóc nữa, trọng có chi đâu. Thôi nghe cha, lâu gặp cũng còn tánh đó à. Bài đặt mèo mỡ rồi đánh chỉ chi. Thôi anh không biết mà anh nói vậy chứ đâu có phải. Chị Nhung đến đây mới đòi tiền đòi bạc gì đó chứ. Ủa hai ông bà thiếu nợ chị hả? Đâu có anh. Chị Nhung đòi tiền phải bán đứt con Thu cho vợ chồng tôi với số bạc là 200.000 đồng. Trời ơi, sao lại nỡ đành lòng bán con đòi tiền một cách ngang xương. Nếu tôi không có tiền chỉ bắt con Thu lại nên vợ tôi khóc nãy giờ. Sao chị Nhung không nhớ cái hồi chỉ bỏ con, còn anh Minh thì bị bắt đi. Nếu hồi đó không có nhờ anh chị thì là đời con Thu đâu có được như ngày nay. Cái việc này để tôi hỏi lại anh Minh. Anh Minh bị đài ra côn đảo xa xôi. Không, anh gần mãn hạn được đến đưa về làm việc nhẹ ở ngoài Vũng Tàu kia. Nhưng tôi đây lo ngại anh Minh, anh buồn giận. Anh hãy nghe tôi mà vẫn đi yên tâm. Chuyện của chị Nhung cứ để tôi lo dùng. Tôi đã nhất quyết thì anh đừng có cản đảng. Tôi biết anh là người tánh rất thẳng ngài, nhưng chuyện này là chuyện của vợ chồng tôi. Không, anh đã có lòng nuôi dưỡng cháu Thu, tôi phải góp phần giải quyết vụ chị Nhung. Chớ có lý đâu anh cứ mãi nhọc lòng. Tôi sợ mình gây khổ lụy cho anh Minh. Thì kệ anh, tôi đi. Tôi đi. Khoan anh Trung à. Không khoan. Khoan không có dù gì nữa hết á. Tôi nói đi là đi, không có chừng tôi còn chạy nữa. Tôi đi đâu? Anh Trung à. Anh Trung. Trung. Mấy đó là ông lo đi làm dùm năm dùm ba làm gì á? Tao tới rồi. Mới nào rồi? Dạ, em đi xếp. Rồi đó con, mày đó hả Minh? Dạ. Hôm nay sao mày nói cái giọng kỳ vậy? Mấy nay bị cảm á xếp. Cảm rồi tự nhiên mày đổi điện hả? Nè, mày lo dẫn mấy tù nhỏ này đi quét dọn đằng sau đại bốn kia cho tao. Mày đi chứ. Mấy anh em kia đâu, theo tôi đi. Dạ. Còn mấy đứa này, lo làm cho đàng hoàng nghe không? Để tao đọc báo một chút coi. Tai nạn khủng khiếp. Xe rùa đụng hũ lô, hai con chó bị thương, một con bò sức móc. Được chết cha, vậy mà cũng gọi là khủng khiếp. Tin giờ chót. Vì khan giấy bộn báo tạm nghỉ 3 ngày. Vô duyên, nghỉ mà cũng quảng cáo nữa. Mấy đó gần tới giờ cơm rồi nghe không? Vậy chào sếp. Đưa tay lên mày. Dạ đưa lên. Đưa rồi. Sếp. Lúc này mạnh giỏi mày. Dạ mạnh giỏi sếp. Mạnh giỏi. Đưa tay lên mày. Dạ đưa rồi. Dạ sếp lấy cái mũi súng vào bên nghe. Nghe rúng em quá sếp mình sai nè. Dạ. Dạ cảm ơn sếp. Nhờ trời em mập thêm vài ký. Hôm nay lần nào tao quên mất mẹ rồi. Dạ trời. Sếp quên thiệt sao sếp. Dạ em là bầu Trung nè. Dạ bầu gánh hát cải lương pha Hồ Quảng. Nhan đề là trăng ngàn nơi thủ đô đây nè. Trăng ngàn nơi thủ đô. Dạ. Tao nhớ rồi. Dạ. Nè cái hát mẹ hát đâu mà đi lang bang đây. Dạ lách mũi xuống súng qua sếp. Hỏi đẩy xuống chắc ăn mày. Dạ con dạ. Dạ em đương hát ở sớm. Dạ. Hiện giờ thì hát ở Bến Đình. Nhưng lúc trước em hát ở sớm gà. Cái em dọn qua sớm vịt. Em định qua sớm củi xong rồi em tính dọn ra. Dọn ra sớm than để nướng nguyên cánh hát mày phải không? Dạ. Sao hát sớm không vậy mày? Dạ. Giờ tao hỏi mày hiện giờ cánh hát hát ở đâu? Dạ thì tôi mới nói với sếp con hiện giờ hát Bến Đình. Hát Bến Đình ha. Bến Đình. Dạ. Hôm nào đưa tao về tắm cạn tao mời em Út coi chơi được không? Ồ. Nói gì cái đó thì em ra đây làm dự định lo cho sếp trước hơn ai hết. Ngon lành quá ta. Thế sao? Ủa, mày đi đâu mà xách đồ ăn theo lũ khủ vậy nè? Phải đem cho tao không? Dạ. Không giấu gì sếp, gánh của em đang trình diễn tại Bến Đình. Mặc dù em là giám đốc kim đạo diễn, kim xếp đồ hội, nó lưu bù kim à, mà em cũng bỏ gánh ra đây để thăm thằng bạn chí thân. Ôi đừng có nói lăng nhăng, coi chừng bỏ mạng nghe con. Tại chỗ này không phải chỗ giỡn chơi, ta bỏ tù mày cho mày chết cha luôn. Dạ, xin sếp làm ơn thông cảm cho em Út được nhờ. Em có một thằng bạn tốt đang bị nhốt ở ngoài này, nó tên là thằng Đặng Hoàng Minh, bị lưu đày ra thành nơi Côn Đảo. Nay nghe tin nó về đây được nên vội vàng cành gói ra thăm. Tôi đem theo mấy ấu bánh mì, một nải chuối và mấy chai xa xỉ. Mình đó tao biết rồi. Dạ. Nó là cái thằng tù chuyên môn ăn chay trường trong khám. Dạ đó đó. Nó an toàn là gạo lứt với muối tiêu không? Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Đúng không? Dạ đúng mình. Nhưng mà rủi quá. Bây giờ hết giờ rồi. Mày chờ giờ khác đi. Trời ơi tội nghiệp sếp trời. Giờ ngàn năm một thở. Mày mới nhờ sếp lần mà dạ sếp mà. Giờ bài gì đây? Gì đây? Gì đây? Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Hổ lộ không? Cô Tám. Cái gì đây? Dạ thuốc cô Tám. Phải cô Tám à? Dạ cô Tám. Cái này tao khoái à. Dạ. Dạ, sếp rồi đến đây được rồi đừng có lộn xộn nữa. Dạ. 5 phút thôi nghe. Dạ 5 phút à. 5 phút là một gói đó nghe. Dạ. Mà 10 phút là 2. Dạ. 15 phút 3. Cái tùy mày đó. Dạ. Dạ. Giác ra ta làm gì. Dạ. Tập hợp. Quay quá sếp, quay quá. Dạ, nó chạy quá trời đó. Tập hợp. Ráng lên sếp còn mơ. Đặng Hoàng Minh tập hợp. Dạ, còn Đặng Hoàng Minh tập hợp. Xíu sếp. Dạ, nó tới rồi, sếp. Dạ, sếp gọi em. Có bạn mày ra thăm mày kìa. Ủa, kìa, anh Trung. Anh Minh. 18 năm rồi, gặp lại anh. Tôi mừng quá. Trời ơi, sao anh biết tôi ở đây? Anh à, tôi cũng sắp mãn hạn rồi. Ôi vậy à. Anh Trung, anh có lòng với tôi như vậy, thật tôi vô cùng cảm động. Tôi không biết nói gì. Dạ, xin phép sếp cho tôi nói chuyện với nói chung sếp. Dạ, sao dạ, anh dạ, với dạ, mấy dạ, chị mấy cháu dạ. Chị với mấy cháu nhà Minh giỏi. Mạnh giỏi như thường. Dạ, đây, anh ngồi xuống đây. Đây nè, tôi đem cho anh bánh mì nè, chú già nè, thuốc nè, mấy chai xa xị nè. Anh làm gì thiệt. Trời ơi, bạn bè anh đối với nhau như vậy sao tôi có thể quên được. Hãy ăn đi, anh đang ăn đi rồi nghe tôi nói nè. Chị Nhung, vợ của anh tệ lắm. Hả? Nhung lại làm cái gì nữa đó anh Trung? Anh Minh à. Chị Giang, tôi lặn lội ra đây là để cho anh hay đầu tôi câu chuyện. Chị Nhung lại vừa tạo ra tai biến để gây khổ đau, làm cho sao xuyên rối loạn một gia đình của bạn bè thăm giao. Đã nuôi con thu đến nên người, tôi hằng mong khi mãn hạn đài lưu về lại tạ ơn anh bằng với chị Liên. Luôn cả anh tôi chẳng có công gì, đang làm cho anh đây phải bận tâm. Có điều là chị Nhung đến đó để gây chuyện,

vượt ngục. Anh tới đây thì tôi biết cư xử làm sao với anh. Nhung! À, Minh! Làm anh giỏi. Bà còn gì phải cư xử với tôi? Tội lỗi của bà đã đàn áp tôi 18 năm lao lý. Chưa đủ hay sao hả bà? Trời ơi, anh Minh! Bà hãy ngồi xuống đó đi. Bà ngồi xuống đó rồi bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của tôi. Ngồi xuống đi. Ngồi. Ngồi. Ngồi. Dạ ngồi. Bây giờ, trước hết, vui lòng mà cho tôi biết ai đã viết thơ tố cáo tôi với nhà chiến tranh. Ai hả bà? Em. Bà. Cảm ơn bà. Ai đã đánh cắp chiếc nhẫn xoàng của vợ anh bằng? Bà trả lời. Bà nghe tôi hỏi không? Dạ em. Cũng là bà. Bà ăn cắp. Tại sao bà ăn cắp của người ta mà không nhận? Bà lại đổ lỗi cho tôi để tôi mang nhục với bạn bè. Tại sao? Tại em lỡ dạy. Bây giờ bà mang chiếc nhẫn đó bà cho ai? Bà cho ai? Những ngày đó bà mang chiếc nhẫn bà cho ai? Cho ai? Em cho nhân tình của em. Bà Nhung ơi, đem tiền ra trả tiền xích lô cho ông Cang nè. Trời, thằng Cang chồng của em về tới. Nếu vậy thì tốt lắm, tôi sẽ giết nó trước. Tôi giết bà sao? Không, mình đừng gây thêm tội lỗi. Mình phải được tự do để lo lắng cho con Thu. Thì bây giờ bà muốn tôi phải xử trí với nó cách nào đi? Tôi chờ nó vào để tôi quy tôi lại nó phải không? Không, mình phải ẩn mặt vào trong để xem em xử sự. Được rồi, một lần nữa tôi nghe lời bà, tôi chờ xem thái độ của bà. Nhưng tôi cho bà biết, bà đừng mong kêu la cầu cứu. Một sự trở mặt hoặc là một hành động nào của bà thì bà sẽ chết thảm thương. Nào, tôi nép vào bên trong. Ê, con bạn, mày làm gì ông này á? Con mày ông nghe thằng xích lô nó chửi tao tan nát chỉ vì trăm bạc sao? Tại sao mày không ra mày giải quyết cho tao hả? Tao giết chết mày. Tao giết mày chết Nhung ơi. Thằng chú khô, thằng khốn nạn, mày đánh đập tao tàn nhẫn như vậy sao? Làm cho mày chết luôn. Khốn nạn. Ngon. Vậy là mày ngon đó. À, tao hiểu rồi. Có lẽ mày được tin là thằng Minh nó vượt ngục về đây, cho nên mày hy vọng nó sẽ làm anh hùng hiệp sĩ phi thân vào đây để binh vực cho mày, phải không? Mày lầm rồi Nhung à. Tao đã trình với nhà chức trách, lính tráng nó sẽ đến đây để bảo vệ cho tao. Thằng Minh mà làng chàng tới đây á, tao thọt cổ, tao gửi ra Côn Đảo lại. Thứ đồ bằng khúc giặc phải sợ. Khốn nạn, mày không được quyền nói xấu chồng tao. Chồng mày á? Phải. Khốn nạn, người ta ăn cướp nhưng không bẩn thỉu hèn hạ như mày. Mày là thằng Sở Khanh chuyên sống với kéo áo đàn bà khờ dại. Bữa nay mày xài nặng nữa phải không? Nè, mà cho mày nếm mùi trên nực da này, có mày câm họng lại không cho biết. Khốn nạn, tao đã có cây dao phai đây rồi. Mày bước tới chém rụng đầu mày. Buông dao xuống. Không buông. Buông xuống. Không buông. Tao cho mày chết xuống. Thằng Cang đã giết tôi. Thằng khốn nạn, mày giết vợ tao, tao sẽ giết mày. Mới tao giết mày. Mày vô cục về đây hả? Thằng Minh, tướng cục Bạch Thái Đường, nó giết. Như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi đã giết được thằng khốn nạn đã phá vỡ hạnh phúc gia can của tôi. Bây giờ tôi đi nạp mình đền tôi. Anh Minh, anh khoan đi đã. Anh hãy ở lại đây với em vài giây phút cuối. Dù tình nghĩa của chúng ta nửa đường gian nhưng kỷ niệm của 3 năm hương lửa vẫn còn mang. mang chất nặng ô trong lòng. Nhung, một khoảng thời gian chẳng vui mặn nồng, khi gặp lại nhau thiện tình lỡ nguồn, chết dở linh hồn khóc chuyện ly tan. Anh đã trở về đây thì cần gặp lại mặt con, nó đã khác tình cha từng ngày rồi sữa mẹ. Vậy anh hãy vì con mà niệm tha thứ cho người bạn gối chăn đã phụ nghĩa giống tình. Nhung, mình ơi em lại mình tha tội cho em. Nhung, em ra gượng tỉnh lại, anh sẽ gọi xe đưa em đến bệnh viện. Nhung, dù sao anh cũng là kẻ sát nhân, anh đã giết chết hai cái, dù có ở lại đây không tránh tim tù tội. Em sẽ nhận em là thủ phạm, em đã giết chết hai can vì nó đã hành hạ em rồi. Nhưng ơi em đừng quên, anh là một tên tù vượt ngục, với 20 năm đã chịu chung thân đi biệt xứ lưu đày. 18 năm qua đối với anh nó là những chuỗi ngày dài, nay gặp lại nhau nó hết hận hết giận, anh vẫn thèm nghe từng tiếng khóc của trẻ thơ. Con Thu bây giờ nó đã có chồng chưa em? Liệu gặp lại anh nó có nhận ra mối tình phú tư, hay cũng lại thờ ơ cho anh thêm những cổ thêm nhớ thêm lý thương tình cảm chứa lại tâm tình. Nhà chức trách đã tới, trốn đi mình, trốn đi. Kìa anh Minh, hai càng đã bị giết, hai thầy gom góp tang vật, gọi bệnh viện cho xe tới đây lập tức. Còn chị Nhung, tại sao chị bị động thương như thế này hả chị? Bị hành hạ nhẫn tâm, nhưng tôi đã giết hai can, tôi đã giết một con chó ghẻ mà 18 năm dài sống chung như tình chồng vợ. Một lỡ lầm mà tôi mới rửa sạch hết hôm nay, hai can đã chết rồi thì yên phần nó. Giờ tôi cũng sẽ chấm dứt cuộc đời tôi lần cuối cùng của một người sắp chết. Cầu xin anh, cầu xin anh hãy cho anh Minh gặp lại đứa con thơ. Đó là ân huệ cuối cùng mà anh dành lại cho tôi. Tôi là thủ phạm, nghe rõ chưa? Tôi là thủ phạm. Mình ơi cầu xin mình bình an ở lại, gặp mặt con thờ tôi vĩnh viễn ra đi. Anh Bằng, mình tha tội cho em. Nhung, để em yên lòng nhắm. Nhung, cha vợ tôi chết rồi, Nhung đã chết rồi, Nhung em bỏ anh đi, Nhung. Thôi anh Minh à, anh Minh, Âu cũng là số mạng. Nhung, anh có khóc than thì việc cũng đã lỡ rồi. Bây giờ anh có điều gì muốn nói với tôi không anh? Anh Bằng, số phận của tôi là phải trở ra hải đảo. Nhung, vợ của tôi đã chết rồi, hai can giờ không còn nữa, hờn oán xưa kể như đã xong. Vậy bây giờ tôi xin anh làm ơn làm phước cho tôi gặp mặt đứa con của tôi trước giờ tôi vĩnh biệt. Được, tôi sẽ làm cho anh vừa lòng. À thầy à, thầy làm ơn mang xe về nhà rước vợ con tôi đến đây lập tức. Anh Bằng, con tôi đi anh. Con của tôi đến đây xin anh vừa lòng anh đừng bao giờ anh cho nó biết sự liên hệ giữa tôi với nó, vì tôi không muốn con Thu nó biết cha của nó là một tên ăn cướp sát nhân, thằng tù vượt ngục. Anh Minh, anh Minh, thôi rồi, cái điều này thì kể như tình bè bạn hết mong sum họp rồi phải không Minh? Ba, ba chưa gọi mẹ và con đến đây có việc gì vậy? Anh Minh, Minh, có việc gì vậy Minh? Chị Nhung đã chết rồi. Trời, Thu con. Dạ. Xích lại đây ba bảo. Dạ. Con hãy nhìn kỹ ông này, có biết ông là ai đây không? Thưa ba, dạ ông đây là ai vậy ba? Phải, làm sao con biết được ông này là ba, là bác của con, là một người đôi với con chẳng những liên quan đến tình thâm quyết nhục, mà cũng là người đã sống xa con suốt 18 năm trời gian khổ. Anh Minh ơi, xin anh hãy niệm tình tha thứ và đừng trách tôi tại sao lại nói ra đây một sự thật mà anh đã cố tâm giữ kín muôn đời. Đừng, đừng anh ba, tôi nói cháu Thu đây mới là người mà cháu phải tôn thờ, vì đây là cha ruột của cháu đã bị lưu đày cho sự phản trắc của người vợ trắc nên lang tâm. Rồi nay vì tình phụ tử thiên liên thúc giục cha cháu phải mạo hiểm vượt ngục trở về đây để nhìn tận mặt đứa con thơ cửa ca khi nó xuất gia theo chồng. Lời của bác Trung con vừa nói là sự thật. Bác đây là cha ruột của con đó. Cha ơi, giờ phút này con mới biết được cha, thì càng làm cho con chua xót nghẹn ngào. 18 năm qua con đã sống trong hạnh phúc sang giàu, nhưng con nào hay, con nào biết cha ruột mình đang bị lưu đày ngoài cung đao quanh liêu. Rồi hôm nay được trùng phùng tương ngộ, tưởng đâu con sẽ đáp đền được ơn nghĩa thâm sâu, con ngờ đâu chỉ gặp nhau trong giây phút. Rồi nhìn cha lặng lẽ đau thương mà ngờ trở lại chốn lao tù. Cháu Thu, còn đây, đây là mẹ của cháu nè, một người mẹ tội lỗi đã ly trần khi vừa biết mối hận ăn năn. Mẹ, mẹ, mà tôi nào có hay có biết. Mẹ ơi, có nghe chăng tiếng nức nở của con khờ? Mẹ có nhìn thấy chăng nét mặt cô đau vàng gió của người chồng? Mới 20 tuổi đầu tôi đã làm chi nên tội mà phải xa lìa tình mẹ, ngăn cách tình cha. Đến khi gặp lại những gì thiêng liêng ấy thì cha sắp quay lưng trở vào lao ly, còn mẹ thì chỉ còn là một cái xác không hồn. Thu, thu con. Ba, Thôi con đừng khóc nữa. Anh Trung, anh Minh, Tu ơi, giờ đây thì con đã nghe biết rõ ràng câu chuyện những đớn đau dằn vặt suốt 18 năm qua. Gặp mặt con là cha đã tròn ước nguyện, dù mai này có chết gục phía trời xa, cha chỉ biết cầu xin cùng trời Phật phù hộ cho con được hạnh phúc bình yên. Và hãy xem cha mẹ nuôi như là cha mẹ ruột thịt, vì công ơn dưỡng dục nó sinh tờ biển trời. Anh Bằng, chị Liên, xin anh chị hãy thay tôi mà lo cho con trẻ. Tôi lại anh chị một lại này đến tạ nghĩa ơn. Và hãy xem như là tôi đã chết, mong anh chị cứ xem thu đây như là con ruột của anh. Thôi các thầy làm ơn đưa tôi ra xe đi. Bà đi chính biệt con. Tôi dính con. Các thầy làm ơn đưa tôi ra xe đi. Tôi chính biệt con nghe Thu. Ba, Thu, ba ơi, con chưa mới biết ba, mà ba đã bỏ con đi sau ba. Ba, nước mắt rơi rơi phút cuối chia phôi, khóc kịp bơ vơ trong nhau một lần cuối. Còn gì đâu hay chỉ thương đau, ôi còn một lần cuối hay trong tay. Mai đây xa rồi như chim trong lòng, đau thương ra rời, còn gì đâu ước mơ. Một ngày nào đó sẽ không bao giờ đến, cao xanh cơ cầu đành phải xa ngàn đời. Rồi người lại đi mang theo hành trang, đời sống do ly tan, bao thương đau này trời đầy phải mang. Khóc thật nhiều cũng chỉ có thế thôi, nhạt nhòa hình bóng chua cay ngậm đắng, đánh dấu kín trong lòng. Thà chỉ khổ riêng ba, xa nhau rồi, tại trời chẳng thương, khóc thật nhiều. Rồi cũng đến lúc chia. Oh.